audio truyện ngôn tình tài năng tuyệt sắc, tác giả Vô Tình Bảo Bảo. Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Hào Môn Kình Mộng 2, khế ước đàn uku le le tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 12. Nghĩ vậy, cô sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh, vội vàng cầu cứu. Hạ Lữ, tất cả trang phục của Giảng Mặc Viễn đều là đồ mặt đặt mày, vậy mình phải làm sao? Đừng nói mình không có nhiều tiền để tiêu tốn như vậy, cho dù có bỏ tiền ra cũng chưa chắc mua được. Mình cũng không thể đi ngàn dặm xa xôi tìm nhà thiết kế để đặt mày chứ. Hạ Lữ thở dài. Đúng là con người của cậu tha liều mạng cũng không chịu chi tiền. Cậu ở bên cạnh Giảng Mặc Viễn làm tình nhân dự tiệc cũng hơn một năm, chẳng lẽ không có chút tiền trong tay sao? Chàng nói thần cắn môi. Cho dù có cũng không thể bỏ ra được mà. Vậy mình chả có cách gì, không thì cậu đến cửa hàng vừa xác mua cho anh ta một bộ đi. Tuy kém hơn hàng thủ công cao cấp, nhưng cũng là nhãn hiệu lớn của quốc tế mà. Chẳng qua không phải là số lượng có hạn mà thôi. Hạ Lữ già chú ý, chàng lão thần giơ tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cắn răng nói. Một cái áo vest bình thường nhất của Versace cũng phải hơn 20.000 rồi, cậu muốn mình phá sản hả? Đối phương im lặng. Quên đi, nếu thật sự phải mua của Versace, mình thà lên tao bảo mua cũng không mua ở ngoài đâu. Cô thở dài. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ngáy nhỏ nhỏ, chàng lão thần ngớ người sau khi hoàn hồn mới hét vào điện thoại. Còn nhỏ chết tiệt. Dưới tình huống như vậy mà cũng ngủ cho được. Ăn xong bữa sáng, Giảng Mặc Viễn lái xe rời khỏi cổ trấn đi về hướng nam. Chàng Lan Thần làm người dẫn đường. Tuy rằng cảm giác phương hướng của cô luôn gà mờ, nhưng trưởng thành từ những nhỏ ở đây, ít nhất cũng sẽ không bị lạc đường. Xe chạy gần nửa giờ, cuối cùng hai người cũng đến núi Lòng Bàn. Núi Lòng Bàn ẩn chứa hồn thiêng vạn vật trong đất trời, vì khí hậu trong núi thường hay thay đổi, nên đa số kỳ hoa dị thảo đều phát triển chậm. Phía đồng ngọn núi là rừng cây mênh mông, từng có rất nhiều nhà thực vật học đi vào đó, cuối cùng không thể trở ra. Đây là núi Lòng Bàn, là tặng phẩm mà tạo hóa ban cho. Khi xe chạy trên đường quanh co lên núi, nhìn ra xa toàn lá phòng đỏ. Ngày xưa núi có một chỗ dừng xe, men theo đó là đường lên núi. Đường núi nhìn vô cùng gập ghềnh, khả năng lái xe đi lên đó không cao. Giảng Mặc Viễn và Trần Loạn Thuần xuống xe đi bộ lên núi. Lần này nèo núi, Giảng Mặc Viễn biến thành người lao động chính, chàng Loạn Thuần trái lại hơi nhàn nhã. Lúc trước, cô không nghĩ tới đi leo núi có phải chuẩn bị thứ gì. Đợi khi Giảng Mặc Viễn từ trang phòng đi ra, cô đã sớm thay quần áo thoải mái, chuẩn bị xong ba lô leo núi, đội mũ lưỡi chai lên đầu, rồi nói xuất phát. Hóa ra, sáng sớm anh đã đi chợ rồi. Độ cần cù của người đàn ông này thật khiến cô phải tặc lưỡi, không khí ở trong núi Lòng Bàn vô cùng lành. Càng đi vào sâu, cây cối càng rậm rạp, dòng khí khít vào phổi lại càng mát lạnh. Bình thường, chàng lão thần lười vận động, đi 10 bước thì nghỉ hơn 20 bước. Lúc đi được một nửa liền mệt đến nổi không thở ra, lại kêu là đòi nghỉ ngơi. Với góc độ này mà nói, Giảng Mặc Viễn tôi không tốn hao thể lực lắm. Nhìn ra được, anh thường xuyên luyện tập, chút sức thở ấy đối với anh mà nói chỉ là trò vặt vãnh. Nhưng thấy vẻ mặt đau khổ của cô cũng đành phải theo cô cho đến cùng. Đến giữa trưa, cuối cùng hai người cũng đặt chân lên đến tặc bậc thứ 1200 nổi tiếng của núi Lòng Đàn. Nơi này gần đến đỉnh núi, sau khi lên bậc thang thì tầm nhìn càng thêm rộng lớn. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đồi núi chạy dài, lá phòng nhuốm đỏ quá nửa giang sơn. Đây là nơi đất bằng để mọi người nghỉ chân, cách đó không xa là thác nước từ trên cao đổ xuống, cảnh tượng hùng vĩ làm sao. Chàng Loan Thuần ngồi xuống mặc sức vẩy nước, không đợi mở ba lô leo núi, già đã hít sâu một hơi, khen. Quả, anh đem cả siêu thị đến đây à? Toàn là quà ăn vặt mà cô thích ăn. Giảng Mặc Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, thấy cô phấn khích mệt hẹt như thú cưng, không ngừng lục lợi trong túi, không nói gì, chỉ mỉm cười. Giảng Mặc Viễn, anh thật sự là người đàn ông có thể nương tựa nhà. Cô kêu lên, Giảng Mặc Viễn thản nhiên nói. Em hãy quên đầu quên đuôi hẹt như trẻ con, anh chỉ có thể lo lắng thôi. Gì chứ? Chàng Loạn Thần đang ăn ngồm ngoàm, đảo mắt nhìn anh cười.

không thể giả vờ, Trang Lan Thần tự nhận cả đời này có lẽ cô không làm được. Sau khi Giang Mặc Viễn đề cập đến căn nhà kia, chính cô cũng cảm giác được sự cứng nhắc và mất tự nhiên như dòng nước chảy mạnh từ bàn chân sông thẳng lên đỉnh đầu. Sắc mặt bỗng chốc tệ đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Dường như Giang Mặc Viễn cũng không hề nóng lòng, luôn duy trì im lặng nhìn cô, không hối thúc, nhưng cũng không buông thả ý nghĩ muốn truy đến cùng. Không khí đang lưu truyền dường như cũng ngừng lại, tiếng thác nước ở xa xa dường như càng thêm trong vắt. Ánh mắt Trang Lan Thần dần dần chuyển thành an tĩnh, chỉ mắt nhìn về phía hàng núi ở đằng xa, ánh nắng chênh chếch rọi xuống từng mảng lớn lá phong đỏ bừng ở lên như máu, nhuộm đẫm đập thẳng vào mắt, bừng lên vẻ đẹp kinh động lòng người. Thật lâu sau, cô mới lên tiếng nhưng lại ẩn hiện vẻ trống vắng. Căn nhà tối qua anh thấy là nhà của cố Mặc. Giọng nói của cô có thể sò với suối trong, chút mắt lạnh, còn có chút bình thường khi phải đối diện với thực tế, giống như ý thù nồng đượm khắp núi rừng. Vẻ mặt Giang Mặc Viễn lại không biến hóa nhiều lắm, vẫn nhìn cô như vậy, chỉ là càng im lặng hơn. Trang Loan Thần đột nhiên quay qua nhìn anh, nở nụ cười gượng gạo. Cố Mặc, cái tên rất đẹp đúng không? Vẻ thế lương của cô lạc vào mắt anh, một tia đỏ sót thoáng hình thành rồi khuếch tán trong lồng ngực. Giang Mặc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, nhìn cô nói. Nếu ký ức ấy làm em đau khổ, anh thật sự xin lỗi vì sự kiên trì mới nãy của mình. Không sao, những thứ liên quan đến tình cảm ấy đã tích tụ lâu lắm rồi, em đặt nó trong lòng, luôn không dám đối mặt. Giang Mặc Viễn, em còn phải thật sự cảm ơn anh nữa đó. Trang Loạn Thần nhìn thẳng vào anh, thật lòng nói. Có một quá khứ không chịu đựng nổi như thế đấy, có những biến cố tình cảm đau đớn tột cùng như thế đấy. Những kỷ niệm đã vùi sâu trong tuyệt vọng, nhưng khi đối mặt với Giang Mặc Viễn, cô mới biết con người cần phải thổ lộ hết. Giang Mặc Viễn nhìn cô, hồi sau lâu bất giác duỗi tay về phía cô nhẹ nhàng nói. Lại đây. Cô chăm chú nhìn mà xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ra, được anh dịu dàng nắm lấy. Sau đó đi qua bên cạnh anh ngồi xuống. Anh thuận thế ôm lấy cô vào lòng, âm thầm hít vào mùi hương thơm mát trên tóc cô, nhẹ nhàng nói. Thời gian em và anh ta quen nhau lâu lắm à? Dựa vào lòng Giang Mặc Viễn, bàn tay cô rung động bởi tiếng nói của anh khẽ lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ. Thời gian em và anh ấy chính thức qua lại với nhau chỉ có nửa năm. Giang Mặc Viễn dường như bất ngờ, hơi nhíu mày. Cô ngước lên, đúng lúc thu giữ biểu cảm ấy của anh trong mắt, cười khổ. Cảm thấy lạ lắm đúng không? Mới gần nhau có nửa năm mà yêu đến như chết đi sống lại. Giang Mặc Viễn không nói gì, Trang Loan Thần thở dài, tầm mắt lại chuyển đến nơi xa buồn bã nói. Hoàn cảnh của bà mẹ cố Mặc cũng không khác gì bà mẹ em, nhưng phần lớn bà con thân thích của anh ấy đều ở nước ngoài, anh ấy cũng lớn lên ở nước ngoài, đến giờ chúng mới chuyển về nước. Nhớ lại, thời gian xa xôi ấy hệt như lật dở cuốn album hoen cũ, nhưng mỗi tấm ảnh trong đó lại rất quý giá. Em và cố Mặc biết nhau từ sơ trung, sau đó lại vừa vặn lên cao trung cùng nhau. Từ sơ trung, em đã bắt đầu thích anh ấy, hai người dây dưa mất 6 năm trời, cho đến khi sau vũ hội đầu tiên ở đại học, em và anh ấy mới chính thức quen nhau. Tuy rằng thời gian chỉ có nửa năm, nhưng vậy là đủ rồi, tích góp từng chút một trong khoảng thời gian ấy cũng đủ để lại dư vị kỷ niệm ở hiện tại. Khi đó cô được bao nhiêu tuổi chứ, hiện tại ngẫm lại vẫn cảm thấy rất tươi đẹp. Khi chàng trai áo trắng ấy lần đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt của tất cả bạn học, Trang Loạn Thần đã nghe thấy tiếng hòa nở trong lòng, dáng người dòng dòng cao, mái tóc dài che khuất mắt anh. Tuy vậy, nhưng Trang Loạn Thần vẫn thấy đôi mắt ấy lại như ngôi sao sáng chói ánh hào quang, không cách nào che giấu được. Khi anh đi ngang qua người cô ngửi thấy một mùi tinh khiết trên người anh, tựa như mùi của nắng. Thời gian yêu nhau hồi đại học tuy ngắn ngủi nhưng lại rất nên thơ. Cô khi ấy cùng anh phá tan từng tầng suy đoán về nhau, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Đúng vậy, bởi vì quá mức hạnh phúc cho nên rất ngắn ngủi. 6 năm trước, sau khi cô nói lời chia tay, cả nhà cố Mặc liền xuất hại. Từ lúc đấy, căn nhà đó luôn bỏ trống cho đến tận bây giờ. Nếu yêu nhau như vậy, tại sao còn chia tay? Giang Mặc Viễn đột nhiên hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. em... Chàng loạn thần lên tiếng, chỉ nhưng chỉ bật ra một chữ lên ngừng, môi run rẩy, hồi lâu mới thều thào nói. Em có nỗi khổ bất đắc dĩ. Trong trí nhớ nhất đầy tiếng khóc cùng la hét cuồng loạn, tuyệt vọng của 6 năm trước lại lần nữa bùa vây cô. Giang Mạc Viễn nhìn cô, bất ngờ nâng cằm cô lên, ánh mắt bỗng nhiên rất nghiêm túc. Trong tình yêu, thực ra không có cái gì gọi là nỗi khổ cả, tất cả chẳng qua chỉ là viện cớ để trốn tránh sự thật mà thôi. Cô ngẩn người, lồng ngực lại bởi vì những lời này của anh mà run lên. Em không hiểu ý anh lắm. Giang Mạc Viễn trầm tĩnh. Trên đời này sẽ không có loại tình yêu nào làm em cảm thấy ấm ức và muốn vứt bỏ đi, chỉ cần em yêu chân thành. Ai nói em không yêu chân thành chứ? Cô hiểu được ý anh lập tức biện mình. Vậy sao? Tiếng nói Giang Mạc Viễn vẫn lãnh đạm như cũ, lại tiến thành phủ định, thái độ nhành nhẩu cường điệu quá mức của cô. Bàn tay nắm cằm cô hơi tăng sức, khiến cô trong tiềm thức thật sự muốn nghe nói lời tiếp theo của anh. Câu tiếp theo của Giang Mạc Viễn chính là: Chàng loạn thần, anh chỉ biết nếu em là người phụ nữ của anh, dù là cùng trời cuối đất anh cũng sẽ không vứt bỏ em. Chàng loạn thần bỗng chốc kinh ngạc, ánh mắt anh quá mức chăm chú, thái độ cũng quá mức nghiêm túc. Điều này đủ để khiến cô kinh hãi đến thương tích đầy người. Giang Mạc Viễn nói xong lời này mới đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi thản nhiên nói: Đi thôi, thuận tiện giới thiệu một chút với anh về nguồn gốc của núi Lòng Bàn. Anh không tiếp tục đề tài bản này nữa, nhưng phần quai hàm có chút càng cứng, sắc mặt cũng thoáng có hơi khó coi. Chàng loạn thần thấy biểu cảm này trên mặt anh có phần quen mắt, trong đầu chợt nhớ đến lần đó ở trước cầu lạc bộ đường, hình như anh cũng có biểu cảm này, là tức giận sao? Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, cô cắn mạnh môi, tính tình của người này thật là khó nắm bắt. Bắc Canh, khu Triều Dương, 10 giờ tối. Lúc Lam Mưu Tuyền bước ra khỏi thang máy, đèn hành lang tầng văn phòng thương mại vẫn sáng đến cuối dãy, thật đẹp. Thành Thạo đi vào khu làm việc, lập tức đến trước một văn phòng còn sáng đèn, dừng chân lại. Cửa phòng khép hờ, cô đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra, giơ tay bóp mũi cố tình phát ra giọng nói thật nhỏ nhẹ, thật yếu ớt, nói vào bên trong. Cố tổng biên, anh có mệt hay không? Muốn em giúp anh đấm vai không nào? Người đàn ông đang duyệt bàn thảo dừng bút lại, lập tức có phản ứng, không ngẩng đầu chỉ mở miệng nói. Nhiều năm như vậy, tính cách của em vẫn không thay đổi chút nào. Nam Ưu Tuyền đứng ở cửa mỉm cười đi đến gần, giọng nói khôi phục lại như bình thường. Còn anh thì thay đổi, trước kia không cảm thấy anh là người làm việc nghiêm túc nha. Nói xong không chút khách sáo ngồi phịch xuống sofa. Người đàn ông ngẩng đầu, chẳng phút chốc, dường như ngay cả ánh trăng ngoài cửa sổ cũng phải xấu hổ trốn vào tầng mây, không dám tùy tiện khoe khoang vẻ đẹp của mình nữa. Đường nét trên khuôn mặt đàn ông thật là làm người ta khó quên, anh tuấn như được đúc ra, hai mắt đẹp dài, dáng người hơi ốm, khung xương dài rắn chắc. Lúc khóe môi hơi nhếch lên, tàn ra sự ngang tàng ba phần, chính bảy phần tà, nhưng loại ngang tàng này trái lại có chút lạnh lùng vô tình. Sau khi nhìn thấy Lam Ưu Tuyền, đột cùng khóe môi thoáng chữa lại vẻ nhiệt tình với bạn hữu, lại đúng mực. Em chỉ biết anh thời còn sinh viên thôi. Lam Ưu Tuyền nhếch mày. Điều ấy trái lại không thay đổi, vẫn là bộ dáng quỷ quyệt không ai yêu nổi. Này, cố chủ biên à, chúng ta là bạn cũ của nhau đấy. Cố Mặc nghe thấy bèn nhún vai, dứt khoát đứng dậy, đi đến trước mặt cô giang hai tay ra. Chào mừng em đã về nước, bạn của anh. Vậy thì còn tạm được. Nam Ưu Tuyền cũng đứng dậy đi đến đáp lại cái ôm nhiệt tình của anh, thuận tiện nhét ly trà sữa mổ đến vào tai anh. Lễ quốc khánh mà lại tăng ca, chuyện này hình như chỉ có cái người tự ngược đãi bản thân, điên cuồng như anh mới có khả năng làm vậy được. Cũng tốt, anh chỉ tự ngược chính mình, bằng không mấy biên tập dưới trướng ảnh cũng xúi quẩy lắm. Cái gì vậy? Cố Mặc không để ý lời nói của cô, nhìn thứ trong tay nhíu mày. Em biết anh chưa bao giờ uống trà sữa mà. Con người rồi sẽ có lúc thay đổi mà, là em cố ý mua cho anh đó. Nam Bưu Tuyển ngồi xuống mỉm cười và nói. Cố Mặc không nể mặt cô, đặt ly trà sữa sang một bên. Lễ vật sau khi về nước là thứ này đó hả? Cố Mặc, anh cũng vừa mới về nước không lâu mà, mang quà gì cho em vậy? Nam Mưu Tiền đối đáp, chân mày ương bướng của Cố Mặc càng nhướng cao. Làm thùng rác cho một bà cô già hoàng kim cao cấp như em, lúc cô đơn đến chút bầu tâm sự, không biết có được tính là quà tặng không? Cố Mặc, anh vẫn vậy, miệng quà không buông được tha người khác. Nam Mưu Tiền vội vàng đầu hàng, cầm ly trà sữa lại nói, không uống cũng đừng đổ, để em uống, lãng phí tiền gia đình. Hiếm khi cô chủ Nam đây hiểu được nỗi vất vả kiếm tiền. Câu này của Cố Mặc ngược lại không có ý trầm trọng gì cả. Nam Mưu Tiền là đàn chị thời đại học của anh, đồng thời cũng là chủ tịch hội sinh viên. Bởi vì lúc ấy anh cũng xin vào hội, thường xuyên tiếp xúc nên hai người quen thân nhau. Nói chuyện với nhau không cần dùng lời quá nhiều, là thứ tình bạn thuần khiết. Nam Mưu Tiền liếc anh một cái, sau khi uống một hớp trà sữa liền thở dài. Sao rồi, vừa về nước đã thích ứng chưa? Có gì mà không thích ứng chứ? Anh thản nhiên nói. Nghe nói mẹ anh lại bệnh à? Nam Ưu Tiền hỏi. Lần này nghiêm trọng không? Có chuyện gì cần em giúp cứ việc nói, đừng khách sáo nhé. Cố Mặc lắc đầu đàn tay vào nhau. Là bệnh cũ, không sao. Nam Ưu Tiền gật đầu, cô hiểu Cố Mặc. Tuy rằng ngoài mặt nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng không để vào mắt trong lòng anh. Thật ra anh là người đàn ông rất có trách nhiệm, chính là đeo màng mọi việc lên người, ngược lại khiến bạn bè cảm thấy quá mức khách sáo. Hiếm khi gặp lại, đi thôi, muốn ăn gì anh mời. Cố Mặc đứng dậy cầm áo khoác. Nam Ưu Tiền không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, chỉ đăm chiêu nhìn anh. Sao vậy? Anh đứng dưới ánh đèn, vẻ điển trai khiến người ta yêu quý. Đáy mắt Nam Ưu Tiền xẹt qua chút u ám, nghiêm túc hỏi. Sau khi về nước, đã gặp cô ấy chưa? Tay lấy áo khoác của Cố Mặc khựng lại, sắc mặt cũng chuyển lạnh. Sau khi thấy thế, trong lòng Nam Ưu Tiền khắc hiểu thở dài. Cuối cùng vẫn gặp, chuyện em lo lắng chính là như vậy đấy. Không cần nhắc đến tên cũng đủ để khiến anh thay đổi sắc mặt. Chứng minh nhiều năm trôi qua như vậy, anh vẫn không quên được cô ấy. Cố Mặc bỏ áo xuống, dứt khoát ngồi xuống. Ưu Tiền, em đến tìm anh chỉ để ổn lại chuyện cũ à? Anh thông minh như vậy, cơ bản là em không muốn giấu giếm. Nam Ưu Tiền nói thẳng. Ngày đầu tiên em về nước cũng đã gặp được chàng Noãn Thần. Đầu mày Cố Mặc nổi lên nghi ngờ. Trong một lần cùng bà tham dự yến tiệc, cô nói nhìn anh gần từng chữ một. Lúc ấy cô ta đi cùng một người đàn ông. Ngón tay Cố Mặc khẽ run lên, bất giác nắm chặt lại chiếc nhẫn ngày ngắn, ngón út lóe sáng dưới ánh đèn. Sau đó thì sao? Anh hỏi, giọng nói lại lạnh lùng đến cực điểm. Không có sau đó. Nam Ưu Tiền nhìn chiếc nhẫn trên ngón út của anh, đáy mắt nhuốm vẻ đau đớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Chồng cô ấy rất thân mật với người đàn ông kia, mọi người trong giới đều biết quan hệ giữa hai họ là tình nhân. Cố Mặc im lặng, đứng dậy cầm lấy gói thuốc lá trên bàn làm việc, đặt một điếu lên miệng cầm bật lửa, ngoài mặt nhìn như điềm tĩnh nhưng châm thuốc mấy lần cũng không bén lửa được. Cố Mặc, cô ấy sống tốt chứ? Cố Mặc rít mạnh một hơi thuốc nhà khói, hồi lâu mới mở miệng hỏi, giọng nói có chút khàn khàn. Em không biết cô ấy sống có tốt không, nhưng em rất rõ anh sống thật sự không tốt. Nam Ưu Tiền đứng dậy đi về phía anh. Trung Quốc nhiều thành phố như vậy, tại sao anh nhất định chọn Bắc Kinh? Có phải vẫn chưa thể quên được cô ta? Khói thuốc bao phủ lấy hai người, đường nét gương mặt Cố Mặc bị khói thuốc làm cho vặn vẹo mờ hồ. Bắc Kinh có thiết bị điều trị tối tân nhất, anh cần chữa bệnh cho mẹ. Anh thản nhiên nói, Nam Ưu Tiền quan sát anh hồi lâu cuối cùng. Đã như vậy thì anh có thể ung dung bình thản đi đến trước mặt cô ta, đích thân hỏi cô ta sống như thế nào. Nếu người đàn ông khác có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nói đến người này, Cố Mặc bỗng bừng ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo rối rắm, hô hấp nơi ngực cũng phập phồng lên xuống. Nam Ưu Tiền cũng không tiện nói thêm, thế anh im lặng hồi lâu mới hỏi. Anh có thể thật sự buông tay. Một tia sáng sắc bén xẹt qua mắt Cố Mặc, anh đưa tay, rồi mạnh thuốc vào gạt tàn, lạnh lùng bật ra hai chữ, chợt nghe dường như ẩn chứa thù hận rất lớn. Không thể. Nam Ưu Tiền sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng thở ra, lắc đầu cười cười.

Bà cô từng là người lính cũng chẳng tầm cao khí ngạo, còn vô tư vô cùng tự tin vào khả năng đánh cờ của chính mình. Mắt thấy hậu bối mạnh miệng khiêu chiến, đương nhiên dẹp tính ngang tàng của mình sang một bên, vùng tay nói: "Được, bác sẽ chơi đến cùng, giết sạch nhuệ khí của cháu." Hai người liền đánh cờ. Lúc này chàng Loan Thần mới nhẹ nhõm, mẹ cô không nhịn được cười trộm, kéo cô sang một bên nói: "Mạc Viễn đúng là có cách, đời này bà con chưa từng nghe lời khuyên của ai cả." Cô bất giác nhìn về phía giảng Mạc Viễn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chương 10. Mạnh khiếu. Sự thật chứng minh, thời điểm kỳ phùng địch thủ hoặc là ngang tài ngang sức, tình hình thoạt nhìn lợi hại ngang nhau. Ý giả mỗi đứa cờ của giảng Mạc Viễn đều từng bước bức người. Tuy rằng ông chàng khá thận trọng, nhưng hiển nhiên không phải đối thủ của giảng Mạc Viễn. Giảng Mạc Viễn không vì ông chàng là trưởng bối mà nương tay, hai ván rồi ông chàng đều chuốc lấy thất bại. Mỗi lần đều bị giảng Mạc Viễn xông thẳng vào đầu não, chiêu tướng vô cùng thảm hại. Niềm kiêu hãnh cả đời ông chàng chính là trời cờ tướng, sao lại thua thảm hại thế này? Nhất thời đánh đỏ cả mắt, bộ dạng không đánh bại được anh thì quyết không bỏ qua. Chàng Loan Thần và bà chàng ngược lại nhàn nhã, ngồi một bên tán gẫu uống trà. Bên đây hò hét sát cổ bọng họng phải đánh thắng, bên kia lại nhàn nhã thưởng thức cảnh mây gió trên không trung. Hai người hình ảnh đối lập hoàn toàn. Máy bay xuyên tầng mây bay thẳng về hướng Bắc Kinh. Cuối cùng ông chàng lè la lên: "Thắng rồi!" Cười hà hà như trà đũa. Chàng Loan Thần và bà chàng bên này nhìn thấy vậy, nhìn không được cười khẽ. Đáy mắt giảng Mạc Viễn đầy ý cười, không nói gì, chỉ cầm tách trà nhâm nhì. "Tiểu Giang à, nước cờ lần này của cháu là kém nhất đó." Ông chàng cười hà hà, trên đường ông thua rất thảm, cuối cùng cũng thắng một lần, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. "Là chiến lược lần này của bác quá hay." Giảng Mạc Viễn cười nhẹ đặt tách trà xuống, ông chàng lại cười lớn vội vàng kêu gọi: "Nào nào, tiếp tục thôi." Thời gian chơi cờ hẳn còn dài, nếu bác thích chơi, sau này cháu sẽ thường xuyên đến bệnh viện đánh cờ cùng bác. Giảng Mạc Viễn nhẹ giọng nói, ông chàng ngạc nhiên, bỗng có phản ứng nhìn ra ngoài ổ cửa. "Chúng ta đang đáp xuống, sẽ đến ngày thôi." Nụ cười của anh vẫn ung dung tự tin như vậy. Lúc này ông chàng mới hiểu ra nhìn giảng Mạc Viễn. "Cái thằng này được lắm, dám gạt bác." Giảng Mạc Viễn bảo người thu dọn bàn cờ cười nói: "Có câu bình bất yếm trá." Ông chàng nghe xong thấy sự dỗ đã rồi nên không còn cách nào khác, trên mặt đầy vẻ ảo não. Có thể thấy người thông minh nhất quán bị người khác sắp đặt trong lòng, tự nhiên thấy khó chịu. Chàng Loan Thần che miệng cười khẽ, không thể không nói lòng giảng Mạc Viễn sầu tựa biển, lại hiểu lòng người, lợi dụng đánh cờ lôi kéo sự chú ý của bà cô. Sau đó trước khi máy bay sắp hạ cánh lại cố ý thua một ván, để bà cô nếm được chút ngọt ngào. Cả quá trình, anh tính toán đưa cờ cùng thời gian bắt bí vô cùng chuẩn xác, tổng cộng 3 ván sẽ không tiêu hao nhiều tinh lực của bà cô. Dù sao ông cũng là bệnh nhân, thứ hai nữa phải chú ý đến tâm lý của ông. Tâm lý thua 2 ván hay 20 ván chắc chắn không giống nhau. Sau cùng lúc gần hạ cánh hoàn thành nước cờ cuối cùng của ván cờ. Khống chế thời gian một cách thuần phục, có lẽ chỉ có mình giảng Mạc Viễn anh mới có thể làm được. Chả trách, một người thông minh như bà cô cũng mắc lừa. Trước khi máy bay đáp xuống, mẹ cô cười hà hà nói với cô: "Mạc Viễn làm việc đúng là không chê vào đầu được. Người đàn ông như vậy, thắp đèn lồng đi tìm cũng chưa chắc có được đâu." Chàng Loan Thần hiểu ý mẹ cô, trong lòng than thở, không tiếp lời. Trong đầu lại lờ đáng hiện lên một ý nghĩ. Không thể phủ nhận rằng Mạc Viễn đúng là người đàn ông hoàn hảo. Ít nhất là đến hiện giờ cô vẫn chưa tìm ra được khuyết điểm của anh. Nói vậy, một người đàn ông hoàn hảo như anh đúng là người vô hại chứ. Sao cô đột nhiên có cảm giác càng hoàn hảo lại càng kinh khủng vậy? Một người hoàn hảo đến độ không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, chẳng lẽ không phải là chuyện khiến người khác sợ hãi sao? Giảng Mạc Viễn thấu hiểu lòng người như thế, trong sự nghiệp của mọi việc đều suôn sẻ, thủ đoạn sử dụng như vậy không đơn giản chỉ là thủ phục lòng người đúng không? Vậy còn đối thủ của anh thì sao? Một khi trở thành đối thủ của anh, có phải cũng bị vẻ ngoài ôn hòa của anh mê hoặc? Đến cuối cùng, ngay cả chết như thế nào cũng không biết, đúng không? Cô nghĩ không ra có chút không thông. Máy bay đáp xuống, xe cấp cứu của bệnh viện lập tức chạy đến sân bay, đích thân đưa bà cô chạy thẳng về bệnh viện.

Ba chàng đương nhiên cũng không muốn để chàng nói thần phải bận tâm lo lắng, đành phải nhận lấy. Mạnh Khiếu dặn dò thêm vài điều, lại đem lịch kiểm tra mỗi ngày cùng chế độ ăn uống đã lập sẵn dán lên tường. Bằng này tỉ mỉ đến độ mỗi ngày xuống lầu phơi nắng mấy giờ đều được chú thích rõ ràng. Không khó nhìn ra, anh ta tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng anh ta mỉm cười nói với ông ba chàng. Cháu với Mạc Viễn quen biết nhau lâu rồi, chưa từng thấy anh ta quan tâm ai như vậy hết. Bác trai ba gái, Mạc Viễn đúng là rất quan tâm đến hai bác. Hôm qua quá nửa đêm còn gọi điện giao nhiệm vụ cho cháu. Cháu... Anh rảnh lắm đúng không? Giảng Mạc Viễn ném ra một câu, Mạnh Kiếu im bặt, giơ tay làm động tác đầu hàng. Chàng Đoạn Thần nhìn Giảng Mạc Viễn trong lòng không vui. Đợi Mạnh Kiếu và Giảng Mạc Viễn đều đi hết, bà chàng kéo chàng Đoạn Thần lại thản nhẹ. Lần này thật sự làm Mạc Viễn quá rồi. Chàng Đoạn Thần gật đầu, sao cô lại không hiểu rõ điều đó chứ? Ông chàng ngồi dậy cũng nói. Đoạn Thần à, lát nữa con cầm thẻ ngân hàng của bà mẹ đi nộp viện phí đi. Phòng bệnh vừa nhìn đã biết đắt rồi, còn có khách sạn mẹ còn ở nữa. Tiền đó cũng không thể để Tiểu Giang bỏ ra được, biết chưa? Bà mẹ yên tâm đi, còn có tiền mà, không cần lấy của bà mẹ đâu. Chàng Đoạn Thần gật đầu, cảm giác gánh nặng trong lòng dường như nặng hơn. Nói thật, Giang Mặc Viễn làm càng nhiều, lòng cô càng bất an. Nhưng tại sao lại bất an cuối cùng cả cô cũng không rõ. Sau khi an bài thỏa đáng mọi chuyện, chàng Đoạn Thần cầm thẻ ngân hàng chuẩn bị đi nộp tiền. Vừa mới rẽ khúc quanh suýt đụng đầu vào người đang đi ở đối diện. May mà đối phương kịp dừng chân, chàng Đoạn Thần cũng thắng gấp, ngẩng đầu nhìn người đi tới là Mạnh Khiếu. Bác sĩ Mạnh, cô vội vàng chào hỏi. Mạnh Khiếu đang chuẩn bị đi làm kiểm tra theo thường lệ cho ông chàng, nhìn thấy cô liền mỉm cười. Gọi tôi là Mạnh Thiếu được rồi, không cần khách sáo như vậy đâu, tôi có thể gọi cô là Noãn Thần không? Chàng Noãn Thần mỉm cười, toàn thân anh chàng này tản ra mùi của nắng khiến cô cảm thấy rất thân thiết, cô cười cười gật đầu. Cô biết không, thật ra biệt danh Noãn Noãn nghe rất êm tai, nhưng tôi không dám gọi. Bộ dạng của Mạnh Khiếu làm như quen biết cô từ lâu, hạ giọng nói. Bởi vì tôi không muốn đắc tội với tên Giảng Mạc Viễn ấy, đắc tội với tên đó, chết như thế nào cũng không biết. Hết chương 10. Hết tập 12. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.